Vũ thần chúa tể, chương 3664, bản thân khó bảo toàn. Gocchuyenaudio.com. Nói thật, lúc đó hắn cũng không như buồn bực như thế. Hắn rời khỏi Nam Thiên Giới. Hắn bơi trời giới, tính toán tìm được có thể giải trừ trên thân độc tố phương pháp. Chỉ tiếc, lo lắng mấy cái vạn năm trôi qua. Hắn không những không có thể tháo ra độc tố. Ngược lại trở thành một người không được người. Quỷ không ra quỷ quái vật. Mắt thấy chính mình gánh không được. Trở lại Nam Trời Giới chuẩn bị nhận thức. Nghĩ chết ra tại chỗ này. Vừa lúc nghe nói Tình Tuyết Cổ Hoa ngã xuống tin tức. Nghĩ đến năm đó sỉ nhục. Vì vậy đến rửa sạch nhục nhã. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính mình cư nhiên bị một người trẻ tuổi cho vây khốn. Này đặc biệt. Hồi tưởng chính mình nửa đời người, hỗn độn độc tôn chỉ cảm thấy là một cái to lớn bi kịch. Quá đáng thương a, lão tử cũng không tin. Hỗn độn độc tôn tức giận. Con ngươi đều xanh, chính mình đường đường tôn giả bị một người trẻ tuổi vây khốn. Này đem đến chết cũng không có ánh sáng a, có lẽ vào địa ngục cũng sẽ trở thành trò cười. Hắn phát cuồng, oanh. Hai người lao ra dưới đất, đưa tới mọi người kinh hô. Hai đạo lưu quang va chạm, dưới con mắt mọi người. Hỗn độn độc tôn trong thân thể. Một cổ đáng sợ độc chi lực lượng trong nháy mắt oanh nhiễu đi ra. Trong khoảnh khắc bọc lại Tần Trần. Suy, hư không ăn mòn, thiên đạo phát ra đạo đạo suy suy tiếng. Bốn phía quy tắc, thiên địa, đều ở đây một cổ lực lượng dưới. Nhanh chóng toát ra khói xanh, đang tan rã, mà một cổ lực lượng, phải nhanh dung nhập Tần Trần trong thân thể. Tần Trần cũng cảm giác được thân thể mình các nơi cũng bắt đầu tan rã. Này một cổ độc chi lực lượng, thật đáng sợ, theo bản nguyên chỗ sâu bắt đầu tan rã Tần Trần cơ thể. Đưa hắn cảm thụ được mãnh liệt nguy cơ. Tần Trần, Trần. Cơ Vô Tiết đám người kinh hô thành tiếng, thần sắc kinh hãi, ha ha, tiểu tử, ngoan ngoãn chờ chết đi, bị này cổ độc chi lực lượng bao phủ, người khó thoát khỏi cái chết. Hỗn độn độc tôn cười nhạt, đây chính là liền hắn cái này tôn giả đều không cách nào chống cự lại độc tố. Tần Trần một cái nho nhỏ nửa bước võ tôn làm sao có thể ngăn cản. Hắn cười nhạt nhìn Tần Trần. Chỉ chờ Tần Trần tại cổ lực lượng này bị ăn mòn. U Thiên Tuyết đám người đều là lộ ra kinh hãi vẻ. Tất cả đều cảm thụ được này cổ độc tố đáng sợ. Một lòng đều nắm chặt. Suy suy suy, Tần Trần trong thân thể. Hắn bản nguyên bị nhanh chóng ăn mòn. Này một cổ lực lượng. Rót vào thân thể hắn mỗi cái bộ vị. Phảng phất ở mọi chỗ. Một cổ hỗn độn khí tức. Tại Tần Trần trong đầu dâng lên. Đồng thời, Tần Trần trong cơ thể. Khởi nguyên chi thư hiện lên. Độc chi văn minh cùng hỗn độn văn minh. Bắt đầu nhanh chóng phát quang. Muốn phân giải chất độc này bản chất. Không sai. Tần Trần tính toán phân tích ra quỷ dị này độc tố bản nguyên tới. Tần Trần trên đỉnh đầu. Vạn đạo thanh kim đan lô cùng Tử Tiêu Đâu xuất cung đồng thời xuất hiện. Hai tòa đan lô, lúc lên lúc xuống, Tần Trần ngồi xếp bằng ở vạn đạo thanh kim đan lô trên. Trên đỉnh đầu là Tử Tiêu Đâu xuất cung. Quanh thân bị thiên độc thương hỏa bao phủ, cuồn cuộn hỏa diễm, chút xuống. Tần Trần đang lợi dụng luyện đan tạo nghệ, tại phân tích loại độc tố này. Cái gì, tiểu tử này lại không có chết, chịu được ta đây kịch độc. Hỗn độn độc tôn trợn to hai mắt. Lộ ra vẻ khó tin. Tuy là Tần Trần cuối cùng chưa chắc có thể ngăn cản độc tố. Nhưng có thể kiên trì đến bây giờ. Lại đủ để khiến hắn trong lòng sợ. Tần Trần mình cũng khiếp sợ. Bởi vì, mặc dù là hắn thôi động khởi nguyên chi thư. Trong đầu độc chi văn minh dũng động. Đồng thời, thiên độc đan tôn truyền thừa cũng nhanh chóng thôi động. Thiên hòa đan tôn đan đạo truyền thừa cũng không ngừng phân tích. Thế nhưng, Y nguyên không thể đem chất độc này bản chất cho phân giải ra ngoài. Loại độc tố này, phảng phất trời sinh tồn tại tại thiên địa trong, ẩn chứa thiên đạo chí cao đạo lý, đơn giản không cách nào trưởng khống. Đây tột cùng độc gì? Tần Trần đầu nhanh chóng rũng động, liên tục lật xem thiên độc đan tôn truyền thụ cho chính mình độc kinh điển tịch. Muốn dò xét ra lai lịch chân chính, một bên hỗn độn độc tôn thấy Tần Trần lại ngăn cản chính mình độc tố xâm lấn. Tức khắc hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa Tần Trần, mà là hướng phía dưới tình tiết thế ra lần thứ hai đánh tới. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng đối tình tiết thế ra động thủ. Tần Trần một bên phân tích chất độc này, một bên hừ lạnh, thôi động tử tiêu đâu xuất cung, hướng về phía hỗn độn độc tôn oanh kích đi. Hừ, ngươi bây giờ bản thân khó bảo toàn, cũng muốn ngăn ta lại. Hỗn độn độc tôn xem thường cười nhạt, một trưởng vỗ hướng từ tiêu đâu xuất cung. Mà đúng lúc này, nhất đạo vô hình thời gian khí tức, đột nhiên ở trong thiên địa vận chuyển. Thời gian quy tắc, vù vù, thiên địa, như là ở trong nháy mắt này đình trệ ở ẩm. Từ tiêu đâu xuất cung hung hăng đụng vào hỗn độn độc tôn trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài. Mẹ! Hỗn độn độc tôn tức giận, bị va chạm ho khan không thôi. Há mồm phun ra cái đen kịt tiên huyết, trong máu tươi, từng đạo đáng sợ ăn mòn lực bao phủ, là hắn lúc đầu nội thương. Hỗn độn độc tôn kinh sợ nhìn Tần Trần, là thời gian quy tắc, tiểu tử này đến còn có cái gì chiêu thức, ta cũng không tin. Hỗn độn độc tôn rời xa Tần Trần, sau đó sẽ độ hướng về phía tình tuyết thế gia động thủ. Vù vù, xa xa trong thiên địa, một đầu cửu vĩ tiên hồ xuất hiện, là Thanh Khâu Tử Y, cả người tản mát ra sương mù quang mang. Một cổ mãnh liệt mị hoặc chi thuật, đột nhiên bao phủ ở hỗn độn độc tôn. Thanh Khâu Tử Y vốn là nửa bước tôn giả cao thủ, ở trong kiếm chủng, được đến lột xác sau, khoảng cách tôn giả chỉ có một bước ngắn, lại thêm nàng thân làm cửu vĩ tiên hồ hoàng tộc thiên phú thần thông. Trong khoảnh khắc để hỗn độn độc tôn ánh mắt mê hoặc trong nháy mắt. Cường giả giao thủ, bất quá là một cái chớp mắt, Cơ Vô Tuyết cùng U Thiên Tuyết cùng với Cơ Như Nguyệt nắm lấy cơ hội. Ba người công kích nhất tề rơi vào hỗn độn độc tôn trên thân, tức khắc đem hắn lần thứ hai đập bay. Phốc, lại là cái đen kịt mang theo độc tố tiên huyết phun ra. Hỗn độn độc tôn tỉnh táo lại, đều nhanh sắp điên, mình bị yêu nghiệt kia vậy biến thái ra hỏa khi dễ cũng được. Mấy tên này, lại cũng dám khi dễ chính mình. Trên người hắn dũng động đáng sợ độc quang, muốn độc sát Cơ Vô Tuyết đám người. Chỉ là, này độc quang mới vừa dẫn động, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến phải tái nhợt, khái, trong miệng liên tục khạc ra mấy đạo mang độc dòng máu màu đen. Không được, hỗn độn độc tôn trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết là tự mình dẫn động nhiều lần trong cơ thể độc tố, đưa tới độc tố phản phệ, ngược lại bắt đầu cường thế xâm lấn hắn bản nguyên. Hắn vốn là trúng độc, trước vài vạn năm trong vẫn có phương pháp áp chế trong cơ thể độc tố, mà lần này bị Tần Trần làm đầu mơ màng, muốn dẫn động độc tố muốn tiêu diệt Tần Trần, cũng là đưa tới trong cơ thể độc tố triệt để bạo phát. Trên người hắn, da thịt bắt đầu thối rữa, từng cổ một đau nhức trong nháy mắt truyền vào hắn não hài, khiến cho hắn thống khổ gào thét, giống, đáng sợ tôn giả chi lực cuồn cuộn. Bốn phía sơn mạch ầm ầm nổ tung, xa xa ẩn giấu ông tổ nhà họ Giang mấy người cũng đều bị này một cổ lực lượng cuốn chúng. Ánh mắt kinh sợ theo trong hư không đánh bay đi ra. Há mồm phun ra tiên huyết, tìm được, mà ở lúc này, một mực phân tích này nguồn gốc độc tố Tần Trần. Hai mắt trong đột nhiên dũng động ra một chút mãnh liệt vẻ mừng như điên. Tại rất lâu thiên độc đan tôn truyền thụ độc kinh trong điển tịch,